nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229. Chương 229. Cùng Dobby giao dịch. Dobby vẫy hai con vành tai lớn, vội vã gật gật đầu trả lời. Là như vậy, chính là Dobby làm. Hogwarts lập tức sẽ có nguy hiểm cho Potter tiên sinh sinh mệnh nguy hiểm hạ xuống. Mật thất lại muốn lần bị mở ra. Dobby không thể nhìn Potter tiên sinh gặp phải nguy hiểm. Dobby nói chợt bắt đầu lưu lại nước mát. Từ khi Potter tiên sinh chiến thắng cái kia liền tên cũng không thể nâng người sau khi. Chúng ta những này tiểu tinh linh sinh hoạt đã rất nhiều cải thiện. Potter tiên sinh còn sống. Hắc ma đầu pháp lực bị đánh vỡ. Đây là một cái mới bắt đầu. Đối với chúng ta trung gian những này cho rằng hắc ám tháng ngày vĩnh viễn sẽ không xong xuôi người. Đến nói, Potter tiên sinh lại như hy vọng tháp hải đăng như thế lóng lánh. Cho nên khi Dobby biết Potter tiên sinh lại trở về Hogwarts, thực sự là giật nảy cả mình, đem chủ nhân cơm tối đốt hồ. Thật là lợi hại một trận quất, Dobby trước đây vẫn không có trải qua. Chấm ngoặc kép, Charlie nhìn gầy trơ xương, ăn mặc một thân rách dưới cùng gối bộ như thế y phục Dobby. Không nhịn được thở dài, vẻn vẹn là bởi vì Harry nhường Voldemort biến mất, Dobby liền đồng ý bất chấp nguy hiểm đến Hogwarts cứu Harry. Có thể thấy được ở Voldemort hưng thịnh thời kỳ, các gia tinh tình cảnh là cỡ nào gian nan. Dobby, mật thất sẽ không mở ra, vì lẽ đó ngươi cũng không cần lo lắng Harry gặp nguy hiểm. Ngươi có thể nói cho ta chủ nhân của ngươi Malfoy đem Voldemort nhật ký cho cái nào tiểu phù thủy sao? Ngươi, làm sao ngươi biết chủ nhân của ta là Malfoy? Dobby một mặt khiếp sợ nhìn trước mắt này con mèo lớn. Charlie nhếch nhếch miệng trả lời. Ta không chỉ biết chủ nhân của ngươi là Malfoy. Ta còn biết Malfoy đem Voldemort nhật ký lén lút phóng tới một cái tiểu phù thủy nơi đó, hy vọng ở nhờ Voldemort nhật ký đến mở ra mật thất, phóng ra bên trong xà quái, nhường Hogwarts rơi vào nguy cơ. Làm như vậy vì là Hogwarts thành viên hội đồng quản trị một trong hắn, là có thể có cớ đuổi Dumbledore xuống đài, sau đó nâng đỡ chính mình tín nhiệm người đảm nhiệm Hogwarts hiệu trưởng. Dobby nghe được Charlie trả lời, cả người trong nháy mắt sửng sốt, bởi vì hắn biết, trước mắt này con đánh mèo lớn nói không kém chút nào. Này chính là hắn bất ngờ nghe trộm đến, chủ nhân hắn Malfoy đại thể kế hoạch, chính là bởi vì biết xà quái muốn từ mật thất đi ra. Harry Potter có thể sẽ bị giết quái giết chết, hắn mới sẽ nghĩ tất cả biện pháp không cho Harry chờ ở Hogwarts. Thế nhưng, hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Trước mắt loại này mèo lớn làm sao sẽ như vậy rõ ràng chủ nhân hắn hết thảy kế hoạch. Xà quái ta đã giết. Ngươi không cần đang lo lắng Harry gặp nguy hiểm. Chỉ cần nói cho ta, chủ nhân của ngươi đến cùng đem Voldemort nhật ký cho cái nào tiểu phù thủy là có thể. Charlie thấy Dobby hai cái quả bi sắt lớn bằng con mắt đều sắp muốn trợn lên đột xuất đến, tiếp tục nói, xà quái bị ngươi giết. Dobby có chút không thể tin tưởng lớn tiếng nói, không tin phải không? Mau chóng lớn lên. Charlie trực tiếp đối với mình triển khai cái lớn lên chú, hình thể cấp tốc bành trướng, sau đó tiện tay hướng về bên cạnh một viên hai người ôm hết thô trên cây to vỗ một cái. Nhất thời, cây đại thụ kia liền bị Charlie chặn ngang đánh gãy, bay ra ngoài. Dobby nhìn trước mắt tỏa ra mạnh mẽ chí mạng cảm giác ngột ngạt lớn mèo, sợ đến run rẩy âm thanh trả lời. Lẫn nhau, lẫn nhau, lẫn nhau, tin tưởng. Các loại Charlie hồi phục bình thường hình thể sau, Dobby hai tay che đầu thống khổ nói. Thế nhưng, Dobby không thể nói cho ngươi chủ nhân đem cái kia bản nhật ký cho ai. Dobby là chủ nhân nô lệ, dù cho là chết, cũng là không thể phản bội chủ nhân. Dobby, ngươi muốn tự do sao? Charlie nhìn Dobby dáng vẻ sớm có dự liệu hỏi. Dobby ngẩng đầu lên lại lần nữa nhìn về phía Charlie lẩm bẩm nói. Tự do, Dobby nghĩ muốn tự do. Nhưng chỉ có làm Dobby chủ nhân cho Dobby y phục mặc thời điểm, Dobby mới có thể thu được chiếm được do. Có thể đại chủ nhân cùng tiểu chủ nhân đều rất cẩn thận. Bọn họ liền một đôi bít tất cũng không giao cho Dobby. Bởi vì như vậy, Dobby liền tự do, là có thể vĩnh viễn rời đi bọn họ nhà. Dobby, nếu như ta có thể cho ngươi tự do, ngươi có thể nói cho ta chủ nhân của ngươi đem cái kia bản nhật ký cho ai sao? Charlie chậm rãi nói rằng, hắn mới bắt đầu là muốn trực tiếp dùng Wampus nhiếp thần lấy niệm năng lực. Từ Dobby nơi đó thu được đến liên quan với nhật ký tin tức. Thế nhưng Dobby ma pháp năng lực không yếu. Đại não dĩ nhiên có chống đỡ nhiếp thần lấy niệm đóng kín bình chướng. Nhưng hắn đọc tâm năng lực không cách nào đưa đến tác dụng. Kỳ thực nhiếp thần lấy niệm loại này đọc tâm năng lực chỉ có thể đối với như thế phù thủy đưa đến tác dụng. Hơi hơi mạnh mẽ một ít phù thủy, vì phòng ngừa bị nhiếp thần lấy niệm, đều sẽ tu luyện tương tự đại não phong bế thuật như vậy ma pháp, đến bảo vệ trí nhớ của chính mình không bị đánh cắp. Nếu như Dobby tự do, đương nhiên có thể, thế nhưng chủ nhân là sẽ không để cho Dobby tự do. Dobby đầu tiên là ánh mắt sáng lên, sau đó lại cúi đầu lẩm bẩm nói, sẽ, tối hôm nay ngươi liền có thể thu được tự do. Charlie mặt mèo lên lộ ra vẻ mỉm cười, không có bao nhiêu so với quấy giày. Gryffindor dùng lại là cùng Slytherin đồng dạng nhanh Nimbus 2001. Khoảng thời gian này bọn họ gió mặc gió, mưa mặc mưa huấn luyện thành quả, rốt cục cho thấy đến, dù cho là Slytherin đội, nhiều lần muốn thông qua phạm quy đến ghi bàn, đều bị lan mùi thơm đội các cầu thủ lấy thông thạo kỹ thuật cho ngăn lại. Vì lẽ đó một cuộc tranh tài hạ xuống, Gryffindor đội điểm số có thể nói là vẫn xa xa dẫn trước. Mặt sau Harry càng là trước tiên với tiểu Malfoy bắt được Golden Snitch. Nhưng năm nay trận đầu này quyết định trận bóng hạ màn, đêm khuya, làm hết thảy tiểu phù thủy toàn bộ ngủ sau. Charlie thông qua mật đạo, tới lặng lẽ đến tiểu Malfoy vị trí ký túc xá. Sau đó mèo trưởng ở cái trán nhẹ nhàng nhấn một cái, đem đánh ngất mang ra pháo đài. Charlie, tiểu chủ nhân thật sự đồng ý cho Dobby một cái hắn một y phục sao? Yên tâm đi, ta sẽ để hắn đồng ý. Tiểu Malfoy bị một luồng gió lạnh đông tỉnh, chậm rãi mở hai mắt của chính mình. Nhưng mà, ngay ở hắn mở mắt ra vẫn không có nhìn rõ ràng là xảy ra chuyện gì thời điểm, một đôi mắt dọc cũng đã cùng hắn đối đầu. Tiếp theo, hắn liền lại lần nữa mất đi chính mình ý thức. Tiểu chủ nhân, ngươi đồng ý đưa cái Dobby một bộ y phục, nhường Dobby thu được tự do sao? Dobby nhìn mở hai mắt ra, đứng lên tiểu Malfoy, lộ ra một bộ chờ mong vẻ mặt. Đương nhiên, Dobby, ngươi tự do. Tiểu Malfoy hai mắt vô thần, nhưng mặt lộ vẻ mỉm cười đem trên người mình áo ngủ cởi, đưa cho Dobby. Tiểu chủ nhân ban thưởng cho Dobby một bộ y phục. Dobby tự do, Dobby không còn là nô lệ. Dobby trở thành một cái tự do tiểu tinh linh. Dobby hai tay run rẩy tiếp nhận tiểu Malfoy áo ngủ, ôm trong lồng ngực, một bên kích động kêu to, một bên nước mắt như trân châu như thế từ hai viên mắt to lên chảy xuống. Charlie thấy thế trong lòng không nhịn được vang lên cái kia thủ nghe nhiều nên thuộc từ khúc. Lên, không muốn làm nô lệ đám người. Chấm ngoặc kép, sinh mệnh thành đáng quý. Ái đình giá càng cao hơn. Nếu vì tự do cố, hai người đều có thể quăng. Ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.